Nữ thần thuộc tính nữ phủ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tô Nhược Chiêu và Vũ Văn Hy cũng nói rõ tâm ý ở bên nhau. Bất kể sau này họ gặp khó khăn gì nhưng đã ở bên nhau thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn lúc đóng phim. Ôn Oanh và Lâm Tự Ngôn vẫn duy trì bộ dáng như cũ. Ôn Oanh mất một buổi tối để suy nghĩ kỹ xem tình cảm mình đối với Lâm Tự Ngôn là gì. Cũng không phải là tình cảm ngưỡng mộ bình thường, nếu không thì cô cũng sẽ không đỏ mặt tim đập nhanh nhiều lần trong lúc quay. Đặc biệt là game show này hôm đó, lúc đó Ôn Oanh cảm thấy mình như muốn bốc lửa nhưng về sau Lâm Tự Ngôn vẫn đối xử với cô như trước. Một điều cô có thể chắc chắn, có thể khẳng định là trước đây trong lòng Lâm Tự Ngôn không có ai hết. Cô suy nghĩ như vậy, nhưng lỡ Lâm Tự Ngôn không có như vậy thì phải làm sao đây? Cô không muốn như lần trước. Gần đây, Vương Đan Hiểu luôn nhìn cô chằm chằm, nhìn đến cô có chút hoảng. Ôn Oanh cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu nguyên do, chỉ có thể tiếp xúc với Lâm Tự Ngôn thông qua kịch bản quay phim. Hôm nay là cảnh diễn chung của hai người bọn cô. Cốt truyện sau khi hai người ở bên nhau không ngừng phát đường, nếu không cũng là anh làm cho em một bài thơ tình, em nặng anh một chiếc túi thơm, người cổ đại tư tưởng bảo thủ thể hiện tình cảm cũng chỉ có thể như thế này. Nhưng Ôn Oanh rất muốn chửi thề, sao lại có cảnh hôn trộm ở đây thế? Tô Nhược Chiêu có khát khao đến thế sao? Lần đầu đã hôn lưỡi còn chưa đủ thỏa mãn nữ nhân này hả? Còn thừa lúc hôn trộm Vũ Văn Hy chơi kiểu gì vậy? Kịch bản sửa lại không biết sao lại thêm rất nhiều cảnh thân mật giữa nam nữ chính. Nếu là trước kia thì Ôn Oanh đối với chuyện này có khả năng rất hưng phấn, nhưng hiện thì hoàn toàn không có hứng thú. Đầu tiên không nói đến phải diễn nhiều cảnh thân mật, mà chính cô khi ở gần Lâm Tự Ngôn ruột gan không tự chủ được nóng cả lên. Cô không muốn chết sớm bởi vì tim đập nhanh đâu. Nghiêm Lạc An bởi vì cảnh thân mật bị ít đi mà có chút may mắn, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ôn Oanh. Vất vả cho em, Ôn Oanh cạn lời nhìn anh, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Nghiêm Lạc An biết Lâm Tự Ngôn muốn câu tiểu bạch thỏ, nhưng câu được thỏ trắng này hay không vẫn là một câu chuyện khác. Anh từng hỏi qua Lâm Tự Ngôn, cậu nếu thích Ôn Oanh thì đi bày tỏ không phải tốt rồi sao? Lâm Tự Ngôn lắc đầu, Ôn Oanh trên phương diện tình cảm tương đối ngốc, lần trước bởi vì chuyện yêu thầm cậu, trực tiếp bày tỏ không phải chuyện tốt, vẫn nên chậm rãi đã. Được rồi. Nghiêm Lạc An, anh coi như là kẻ có tội. Nhưng nói Ôn Oanh ngu ngốc thì có chút nói quá, nhìn chỗ nào mà nói cô ngốc, nhiều lắm là có chút ngây thơ thôi. Nghiêm Lạc An cũng không dành quan tâm họ, tuy lời đồn kia đang chìm dần nhưng Đàm An gần đây không biết làm gì lấy được lòng đạo diễn. Cảnh diễn của cô ta tăng lên vèo vèo, vai diễn trong phim hiện tại đã là phi tử của Vũ Văn Duyên, cảnh diễn cùng anh và Ôn Oanh cũng có không ít. Trình độ không biết xấu hổ của Đàm An so với Vương Đan Doanh thì không phân biệt thắng thua. Nhìn Ôn Oanh và Lâm Tự Ngôn chơi trò đuổi bắt tiểu bạch thỏ, anh thật sự có chút hâm mộ. Ôn Oanh tất nhiên không biết suy nghĩ của Nghiêm Lạc An, cô hiện tại chỉ nghĩ quay bộ phim này xong cô sẽ nhanh chóng chấn tỉnh lại tình cảm của mình. Bạn thích một người nhưng lại không rõ lý do, còn cố tình bởi vì lý do công việc nên phải thường xuyên tiếp xúc thân mật, ở trong mắt người khác là lấy việc công làm việc tư, còn trong mắt Ôn Oanh là như bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hy đang trong kỳ nghỉ, gần đây Vũ Văn Duyên liên tục khiêu khích ở trong chiều, Vũ Văn Hy không thể không đề phòng, một mặt là để khuếch trương thế lực của mình, một mặt khác là bảo vệ thế lực của mình. Thời điểm hiện tại hắn đã chìm vào giấc ngủ. Lúc Tô Nhược Chiêu tới vốn mang theo công văn nhưng nhìn thấy Vũ Văn Hy đã ngủ rất sâu cũng không đành lòng đánh thức hắn, liền ngồi bên cạnh chờ hắn tỉnh lại. Nhìn mặt mày hắn thường ngày sắc bén cao quý như trăng lưỡi liềm ở trên triều đình, bây giờ lại có vẻ thanh tuấn nhu hòa, đôi mắt hắn bình yên nhắm lại, lông mi giống như cây quạt để lại bóng dưới làn da. Đình viện của hắn có rất nhiều kỳ chân dị thảo, đông ấm hạ mát, yên lặng tĩnh mỹ. Tô Nhược Chiêu không biết như thế nào lại nhìn đến môi hắn. Nhan sắc ôn nhuận, độ cong đẹp đẽ, chính đôi môi này làm nàng có chút lưu luyến. Tình cảm chiến thắng lý trí, nàng chậm rãi cúi đầu, muốn in trên môi hắn một nụ hôn. Đôi mắt còn đang nhắm kia liền lập tức mở ra, Tô Nhược Chiêu tất nhiên không kịp đề phòng bị hắn ôm lấy eo áp xuống dưới, bị hắn đè dưới thân mình. Ái muội cúi đầu ở bên tai nàng thổi khí mê hoặc nói. Như thế nào, muốn khinh bạc bổn vương sao? Tô Nhược Chiêu thường ngày đều mang dáng vẻ rụt rè cẩn trọng, lúc này hai má phiếm hồng, sóng mắt hàm xuân làm Vũ Văn Hy không nhịn được sửng sốt. Lâm Tự Ngôn lúc này trong lòng cũng rung động, nội tâm mềm mại rốt cuộc cũng không thể che giấu tình cảm nhìn vào hai mắt cô, khe khẽ thở dài một hơi, ôn nhu dựa vào cổ cô. Cứ như vậy, ta cũng không cần lo lắng chỉ là một bên tình nguyện, ít nhất là nàng có tình cảm với ta. Nhược Chiêu đợi việc này qua đi, nàng gả cho ta đi. Nói xong ôn nhu phủ lên môi nàng, hai người lần đầu tiên hôn môi anh tình em nguyện, môi lưỡi giao hòa trong cảnh đờ ộng tình. Đã là lần thứ hai hôn môi, Ôn Oanh ngày càng hiểu rõ tình cảm của cô đối với Lâm Tự Ngôn là gì. Cô muốn anh hôn cô, cũng muốn hôn anh. Đạo diễn đối với sự ăn ý của hai người rất vừa lòng, chỉ cần là vai diễn nam nữ chính trên cơ bản đều một lần là qua. Hai người đó sẽ không diễn không thành thật đâu nhỉ? Biên kịch nhìn hai người hôn đến khó tách rời không khỏi có chút lo lắng hỏi. Phó đạo ở một bên nhưng lại không cho đó là đúng. Cảnh thân mật tăng thêm nhiều như vậy tôi thấy rất có khả năng. Đạo diễn thật sự rất vui mừng nếu hai vai chính của hắn cọ ra lửa thì bộ phim truyền hình này độ chú ý này càng cao hơn nữa, nếu hai người có tình thì sẽ diễn càng thật. Lâm Tự Ngôn cảm thấy thời cơ đã chín muồi, game show hai người quay cũng ra trailer thông báo cuối tuần này sẽ chiếu. Các fan bởi vì thần tượng nhà mình phải đi đóng phim mà đoàn phim lại có quy định fan không thể tiến vào, cho nên đã rất lâu không có tin tức của thần tượng. Lúc này thấy tin tức game show lập tức lại sôi nổi hẳn lên. Ôn Oanh đã xem qua trailer những hành động ái muội của hai người được cắt vào, nhưng tổ tiết mục đã đem những hình ảnh làm người khác suy nghĩ nhiều cắt bỏ vậy nên chút hình ảnh này không thể tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Cô chia sẻ trailer game show với caption, Lâm Mỹ Nhân lần đầu tiên tham gia game show. Mọi người không cho tôi mặt mũi cũng phải cho Lâm Mỹ Nhân mặt mũi. Lâm Tự Ngôn cũng chia sẻ Weibo này, song thắng. Cười to, sau đó tiết mục vừa phái sóng liền nhảy vọt lên đứng vị trí đầu tiên rating của các đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan cũng căn cứ vào những dấu vết để lại lần này trong tiết mục lần này đưa ra nhiều topic khác nhau. Trong đó có một cái topic là, nữ vương đại nhân và Lâm Mỹ Nhân ai đóng cảnh hôn nhiều hơn. Căn cứ vào việc hợp tác với nữ diễn viên trong nhiều năm xuất đạo của anh để tiến hành phân tích khách quan. Do đó kết luận ra Ôn Oanh có điểm khác biệt. Lâm Tự Ngôn trước kia khi mới xuất đạo đều quay phim chính kịch cổ đại, có rất ít cảnh diễn cùng với nữ diễn viên. Sau đó lại gia nhập vào màn ảnh lớn nhưng phần lớn đều đóng phim điệp viên hoặc khoa học viễn tưởng. Chỉ có về sau đóng một ít phim ngôn tình cổ trang mới có một ít cảnh thân mật. Đầu tiên là Thiên Hậu Thời Niên, Lâm Tự Ngôn cùng cô ấy hợp tác 3 bộ phim truyền hình. Tổng cộng có 9 cảnh hôn và 2 cảnh giường chiếu. Có fan tổng hợp những cảnh đó thành một video, Ôn Oanh xem cảnh hương diễm kia có chút buồn lòng. Cũng may là nữ diễn viên đó về sau cũng đã kết hôn và lui về sau. Về sau cảnh hôn với nữ diễn viên bình quân từ 2 đến 3 lần kể cả qua trực tiếp hay gián tiếp, hợp tác nhiều người nhưng chỉ có vài lần như vậy. Lâm Tự Ngôn lại không thường dùng Weibo, cũng không tham gia game show cho nên khả năng có gì với nhau là con số 0. Bởi vì phim hợp tác với Ôn Oanh còn chưa phát sóng cho nên fan cũng không biết hai người có bao nhiêu cảnh diễn thân mật. Ôn Oanh ở trong lòng tính toán một chút, bộ phim này đại khái có khoảng 4 cảnh hôn và 1 cảnh giường chiếu. Cô đại khái chắc xếp ở vị trí ở giữa. Sau đó topic này rời khỏi ý định ban đầu trở thành tuyển tập những cảnh hôn của Lâm Tự Ngôn. Ôn Oanh xem Lâm Tự Ngôn hôn hoặc bị hôn, cưỡng hôn, tuy rằng phải thừa nhận hình ảnh thật sự rất đẹp. Nhưng tâm tư của cô vẫn nhịn không được nổi lên ghen tuông. Càng về sai đề tài này càng không thể cứu vãn. Fan bắt đầu soi những cảnh hôn, lăn giường của cô. Ôn Oanh tỏ vẻ kinh nghiệm của cô thật sự không phong phú bằng Lâm Tự Ngôn. Cô chưa từng quay qua cảnh giường chiếu. Cảnh hôn cũng không cháy như những cảnh cưỡng hôn cắn xé nhau. Cho nên lúc quay cùng Lâm Tự Ngôn mới khẩn trương như vậy. Sau đó các fan lại đưa kết luận chính là nữ vương đại nhân rất có phúc khí. Thật mệt tâm, nơi nào có phúc khí, thật không biết các người nói cái gì. Di chứng của việc này chính là gần đây cô nhìn thấy Lâm Tự Ngôn đều cảm thấy anh nên đi tắm rửa sạch sẽ một lần nữa. Lâm Tự Ngôn có chút không hiểu được, tỉ như lúc đóng phim hắn vốn dĩ sẽ cùng Ôn Oanh liếc mắt đưa tình nhưng Ôn Oanh vẫn luôn dùng vẻ mặt không cam tâm tình nguyện nhìn anh. Lúc sau có một ít cản hôn mặt quay xong rồi Ôn Oanh trở về liền dùng khăn ướt lau mặt. Lòng tự trọng của đàn ông rốt cuộc cũng bị tổn thương. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi anh cố ý đi tìm Ôn Oanh. Cô đang ngồi trên ghế hưởng thụ trợ lý xoa bóp vai. vẻ mặt thoải mái thích ý, vừa nhìn thấy anh liền đem ánh mắt nhìn qua, phong phạm nữ vương 10 điểm không có. Nhưng Lâm Tự Ngôn không khỏi có chút buồn cười, cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì. Gần đây anh phát hiện em có chút không bình thường. Anh nói như vậy, hả, không đúng ở chỗ nào, nói ra em sẽ sửa lại thật tốt. Tuy rằng lời nói la nói với hẳn, nhưng đôi mắt lại híp cả lại, ngữ khí có chút ngạo mạn. Dáng vẻ này cùng dáng vẻ cung kính lễ phép trước kia quả thật là hai dáng vẻ khác nhau. Lâm Tự Ngôn cảm thấy mình đối với Ôn Oanh cũng phải lau mắt mà nhìn. Hai chúng ta trong cảnh diễn gần đây không đủ ăn ý, Lâm Tự Ngôn nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây anh vội chạy sâu, vội đến không phân biệt ngày đêm, cũng không có thời gian lên mạng nên cũng không biết việc gì xảy ra. Ôn Oanh có chút không kiên nhẫn nhìn anh, kết luận anh không vì ngữ khí của mình tức giận liền đánh bạo nói. Vậy anh cùng ai ăn ý? Lời này vốn không có ý gì nhưng vào tai Lâm Tự Ngôn liền khôn thích hợp. Anh là người thất xảo linh lung tâm. Dù trước hay sau cũng nghe ra được trong giọng nói có chút chua, xuất phát từ phong thần, ý chỉ người thông minh, có lương tâm. Nhưng anh cũng không dám khẳng định, đạo diễn cũng nói hai chúng ta ăn ý, anh tất nhiên hy vọng có thể quay thật tốt rồi. Tôi cũng hy vọng, sau đó Lâm Tự Ngôn quay trở về phòng kia thấy được những topic đứng đầu gần đây. Nói thật, cảnh hôn trước kia của mình bị đưa lên mạng trêu chọc như vậy, trong lòng anh cũng có chút xấu hổ nhưng sau đó suy nghĩ cẩn thận lại. Chính nó, đường mật, cách chương.